Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 801 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên Facebook. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra tại Bạc Liêu quê bạn. Mà chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mấy năm về trước, và cũng có rất là nhiều người biết chuyện này nha, cũng rất là rùm beng một thời. Thì bạn kể rằng là ở trong khu vực của bạn ở là có một cái ông. Ông này là làm nghề thầy cúng, ổng chuyên môn đi tụng kinh ở những cái đám ma đó. Thì ông này cũng có vợ và có hai người con, một người con trai lớn và một cô con gái nhỏ. Thì người con trai lớn đã lớn rồi, còn cái người con gái nhỏ thì vào cái năm đó là đang học lớp 12 các bạn. Thì ở trong xóm của cái ông thầy tụng này là có một cái gia đình mà chỉ có hai người thôi, có hai vợ chồng. Hai người này là làm nghề buôn bán tạp hóa tại nhà. Mà cái ông chồng của cái bà bán tạp hóa đó thì ổng rất là thích cái cô con gái của ông thầy tụng. Mà trong khi ổng đã lớn tuổi rồi, mà trong khi con bé thì nhỏ tuổi mà thích con người ta. Mà ổng cũng có vợ nữa các bạn mà lại đi thích như vậy. Nhưng mà ổng giấu trong bụng không ai biết hết nha. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cô bé vừa mới đi học về. Xong rồi cô bé mới đi qua bên tiệm tạp hóa để mà mua cái cạc về nạp tiền điện thoại. Thì lúc đó là bà vợ bán tạp hóa, bà đã đi công chuyện không có nhà. Ở nhà thì chỉ có ông này là bán thôi. Mà khi mà ổng bán vậy đó thì cô bé qua mua thì ổng rất là thích, mà thích cổ từ nào giờ rồi. Cho nên đó là lúc đó là thấy cổ cái ổng không có kiềm chế được. Rồi ổng mới địa xung quanh trong xóm thì ổng thấy là do giờ trưa, người ta cũng phải là vô trong nhà nghỉ ngơi, người thì đi làm, cho nên rất là vắng vẻ. Thì ổng đã nổi lên cái ý định rằng á là sẽ giở trò đòi bại, cưỡng hiếp cô bé này các bạn. Thì lúc đó hả là ổng đã đi vô trong nhà, xong cái ổng mới kêu rằng á là con ơi vô đây lấy giùm chú đi. Xong rồi con bé cũng bước vô ha. Thì lúc mà con bé đưa cái tay ra tính rằng sẽ lấy cạc á, nhưng mà ổng đã lợi dụng vào cái điều đó, ổng chụp cái tay con bé và kéo sọc con bé vô nhà các bạn. Xong rồi là ổng tính giở trò đòi bại, nhưng do là cô bé cũng đã lớn rồi, cũng là lớp 12 rồi, cho nên đó là cái sức cũng khá là mạnh, thành ra là đã chống cự quyết liệt, hả là dãy dụ quyết liệt luôn, thì ổng đã không có làm được cái điều đòi bại đó. Thì trong cái lúc mà chống cự như vậy đó thì ông này đã chụp một cái con dao và đâm thẳng vô ngực của cô bé. Thì khi mà bị đâm như vậy á là con bé nó lăn ra nó mất luôn các bạn. Lúc đó ổng cũng sợ dữ lắm. Xong rồi mới suy nghĩ nha, là tại vì phía sau nhà của ổng đi thêm một cái đoạn á là có một con sông. Cho nên ổng tính rằng á là bây giờ ổng sẽ lôi xác con bé để mà vứt ở ngoài sông phi tang luôn. Thì khi mà lôi xác ra ngoài ha, là lúc đó là thời điểm nước nó đang cạn các bạn. Rồi ngay mé đằng kia thì có một cái cây mắm, cho nên là ổng đã lôi lại đằng cái khúc cây mắm đó đó. Thì ổng đã lôi xác con bé xuống sình, rồi ổng mới dùi xuống dưới sình ngay chỗ hả là gốc cây mắm đó luôn. Rồi bắt đầu ổng vô trong nhà, ổng dọn dẹp hiện trường và coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì cho tới chiều, tới tối ngày hôm đó là gia đình ở bên nhà ông thầy tụng á là không có thấy con bé về. Thành ra cứ nghĩ rằng là nó đi chơi không à. Gia đình cũng đi kiếm nhưng mà đi tìm hoài không có có. Gọi điện cũng không có được các bạn. Xong rồi là cũng có qua bên nhà của mấy người bạn con bé đó. Nhưng mà không ai biết con bé đi đâu cả. Kiếm kiếm quá trời luôn. Mà lúc đó thì gia đình cứ nghĩ rằng có thể là do nó đi chơi. Rồi nó sợ rằng là xin gia đình sẽ không có cho đi. Thành ra là nó mới bỏ nó đi như vậy. Rồi gia đình cứ nghĩ vậy để mà đỡ lo hơn các bạn. Xong rồi tối hôm đó ha, thì trong cái lúc mà ông thầy tụng ngủ đó, thì khi mà ổng ngủ tới cái lúc gần sáng á là tự nhiên ổng nghe tiếng con gái của mình kêu, nghe kêu rằng á là ba ơi, ba ba ơi, ba ông đó ổng giết con rồi ba. Mà trong khi ông đó chỉ nói ông đó thôi, chứ không nói tên ông nào, không chỉ ông nào hết, mà chỉ nói rằng là ba ơi, ba, ông đó ổng giết con rồi ba. Ổng giết con á, ổng dùi xác con ở dưới sình, ngay chỗ hả là cái mắm đó ba. Thì khi mà ổng nghe tiếng con mình kêu nói như vậy đó, là ổng bàng hoàng, ổng giật mình liền, ổng tưởng con mình về. Nhưng không, các bạn, con bé chưa có về. Lúc đó ổng lo lắng quá trời luôn. Rõ ràng nó nói rằng ông đó giết con rồi ba, hả, là ổng dùi xác con dưới sình ở ngay chỗ gốc cây mắm đó ba. Thì lúc đó ổng rất là sợ các bạn, và đã gọi mọi người trong nhà dậy và kể lại cho mọi người nghe rằng mới nãy là mình nghe cái tiếng kêu của nó kêu nó nói như vậy đó. Thì gia đình lo sợ dữ lắm, đợi cho tới sáng ha, thì đã lên công an để mà trình báo. Thì lúc mà trình báo công an xong xuôi rồi á, thì do là ở trong vùng thì chỉ có cái chỗ đó là, ngay chỗ đó là có cây mắm thôi. Thành ra là mọi người đã đến ngay chỗ cây mắm đó rồi bắt đầu hả là tìm, đào tìm, hả là ấy sình lên để mà tìm. Nhưng mà không có các bạn, tìm hoài, tìm suốt cả ngày vẫn không có. Cho nên đó là gia đình cũng rất là thất vọng rồi đi về. Mọi người mới nói rằng có thể là do ông hả ngủ, ông nằm mơ, ông lo quá cho nó rồi ông nằm mơ, nghe bậy bạ thôi. Và lúc đó thì mọi người chỉ biết cầu nguyện rằng ừ, đó chỉ là một cái giấc mơ bậy bạ thôi, chỉ mong rằng con bé là đi chơi rồi nó sẽ về thôi. Nhưng hả là liên tục tìm kiếm là 2-3 ngày sau vẫn không có các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba đó, là ngày đó là con bé đó đã, xác của nó đã nổi lên, và nổi lên ngay chỗ gốc của cái cây mắm đó luôn. Thì lúc đó là gia đình hả là rất là đau khổ khi mà thấy con mình mất như vậy. Công an người ta cũng xuống rồi đem xác con bé để mà đi khám nghiệm tử thi nha các bạn, rồi cũng báo về gia đình rằng là con bé chết là do bị giết các bạn, chứ không phải là chết đuối. Hả là đã mất trước khi mà bị dùi xuống hả là sình, đã mất trước khi mà xuống nước rồi. Lúc đó là gia đình rất là đau khổ, rồi cũng nhận xác con mình về, rồi ma chay an táng chôn cất nha. Rồi cũng cầu nguyện rằng là công an mau tìm ra được hung thủ. Chứ nếu mà để con mình chết vậy thì oan uổng quá, mà ai mà ác ôn mà lại đi giết nó như vậy. Thì cho tới một thời gian sau thì cái ông mà tiệm tập quá, ông mà giết nó đó, thì cái ông này thì nghĩ rằng chắc là do ổng ám ảnh, và cũng có thể rằng là vong hồn của con bé về đòi mạng ổng. Cho nên là ổng hả giống như ổng sợ hãi, ổng như cái người mất hồn vậy đó. Rồi ổng suy nghĩ rằng là bây giờ nếu mà ổng hả ấy thì thế nào, người ta, công an người ta cũng tìm được hung thủ thôi. Cho nên cuối cùng ổng đã quyết định là ổng sẽ tự tử các bạn. Ổng đã tự đâm đầu mình trong cái lúc mà xe hàng người ta chạy đó, là ổng đã tự đâm đầu mình vô xe hàng. Nhưng mà do cái tính mạng của ông này chắc là cái số chưa có tận, cho nên á là khi mà đâm đầu vô xe hàng á thì ổng vẫn không chết, mà ổng chỉ bị thương thôi. Người ta mới đưa ổng đi vào trong bệnh viện Bạc Liêu để mà cấp cứu cho ổng, thì bác sĩ người ta cứu được ổng ha. Rồi bắt đầu những ngày nằm trong bệnh viện á là thì mọi người trong nhà thì cứ nghĩ rằng có thể là ổng bị tai nạn, đâu có biết rằng là ổng tự sát đâu. Thì trong những cái ngày ổng nằm bệnh viện, ổng đỡ được chút á, thì ổng vẫn giày vò cái lương tâm của ổng. Tòa án lương tâm là phán xét ổng mà. Cho nên nó là ổng giày vò quá, thì cuối cùng ổng đã quyết định á, là sẽ tự vẫn cái lần thứ hai. Thì ông này đã làm gì các bạn biết không? Ổng đã leo lên trên tầng 4 của bệnh viện Bạc Liêu á, để mà ổng nhảy xuống lầu ổng tự sát. Mà cái lần này cũng vậy, lần thứ hai nhảy từ tầng 4 hả là nhảy xuống đất, nhưng ổng vẫn không chết các bạn. Ổng vẫn không chết mà ổng chỉ bị gãy tay gãy chân thôi. Bác sĩ người ta lại cấp cứu cho ổng tiếp và cứu ổng được nữa. Thì đó, ổng không chết nha. Trong khi hai lần ổng đã tự sát mà vẫn không chết, thì lúc đó hả là ổng coi như là ổng không ăn, không ngủ được, không ăn, không uống, không ngủ nghê gì được hết. Nhưng mà lúc đó là do là có cái nước biển á, cho nên ổng cũng đỡ. Thì ổng cứ giày vò vậy đó, mà không có dám nói cho gia đình nghe. Cho tới khi mà bác sĩ cho ổng về rồi á, thì ổng đã không có chịu nổi nữa. Ổng đã không chịu nổi nữa, mà cái lúc đó là cái người của ổng là cơ thể của ổng cũng cạn kiệt, là do không có ăn, không uống, không ngủ được các bạn. Thì ổng đã quyết định, ổng kể lại cho gia đình nghe là ổng là thủ phạm, ổng là cái người đã giết con bé và đã hả là dùi xác nó xuống sình. Thì gia đình mới hỏi, ban đầu ổng tin đâu, nhưng mà cũng hỏi ổng thì ổng nói rằng do ổng thích, ổng yêu nó lâu rồi. Rồi hả, là cái lúc mà nó qua nó mua cạc điện thoại đó, thì lúc đó ổng đã coi như là nổi cái thú tính ổng lên, ổng muốn cưỡng hiếp nó thôi. Nhưng do nó chống cự quá cho nên nó là trong cái lúc mà giằng co như vậy thì ổng lỡ tay ổng giết. Thì ổng cũng có nói thiệt, thì gia đình lúc đó cũng đau khổ dữ lắm các bạn. Và ổng van xin gia đình của ổng rằng là bây giờ á là không có chịu nổi nữa, không thể nào chịu nổi nữa, bây giờ tự sát 2 lần rồi không chết, bây giờ hãy là cho ổng chết đi, ổng chết đi để mà ổng đền cái tội lỗi quá lớn của ổng, mọi người hãy là cho ổng chết đi. Nhưng mà lúc đó thì các bạn biết rồi, cho dù là ổng có hả tội lỗi cỡ nào thì đối với gia đình cũng không thể nào mà để cho ổng chết được, đúng không các bạn? Nhưng ông này đã tự động là mua thuốc chuột về để mà uống thuốc chuột, và cái lần tự tử thứ ba thì ông này đã chết nha các bạn. Thì cái lúc mà ổng mất đi rồi thì gia đình cũng đau khổ, nhưng mà cái tội lỗi của ổng chịu nổi cho nên ổng tự giận như vậy. Thì lúc đó là công an người ta cũng hả là điều tra được ổng là hung thủ, nhưng mà vào thời điểm đó thì ổng cũng đã mất rồi. Thì cái câu chuyện này là đã hả là rùm beng một thời ở dưới Bạc Liêu. Mà bạn kể rằng là sau khi mà cái ông này mất đi rồi ha, mặc dầu trước đó là người ta không có thấy vong hồn của cô bé này đâu, nhưng mà sau khi cái ông này mất đi rồi là làm như cô này vẫn chưa có được siêu thoát đó. Cho nên đó là rất là nhiều người đã nhìn thấy cô bé này đứng ngay chỗ cái gốc cây mắm, đứng ngay chỗ gốc cây mắm và mặc trên người đó là nguyên một cái bộ áo dài màu trắng các bạn. Cứ đứng ngay đó đó, thí dụ như ai mà đi ngang đó là kêu người ta, kêu rằng đó là xuống đây chơi với con đi, xuống đây chơi với con đi, xong rồi cười ha ha ha lên. Riết rồi người ta thấy nhiều quá, người ta cũng đồn đại với nhau. Rồi bắt đầu người ta mới hả là sợ, rồi người ta không có dám đi ngang cái chỗ cây mắm này vào buổi tối các bạn. Thì không biết rằng là bây giờ cô này đã siêu thoát chưa, thì hy vọng rằng là cô có thể buông bỏ, tại vì thủ phạm thì cũng đã mất rồi, cho nên có thể buông bỏ để mà được đi đi siêu thoát, để mà đi đầu thai các bạn. Thì đây là một chuyện xảy ra tại Bạc Liêu. Không biết rằng là bạn nào Bạc Liêu có biết cái chuyện này không, thì các bạn có thể là để phần bình luận ở dưới các bạn ha, kể cho mọi người cùng nghe các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta chuyện do ông bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là ông ngoại của bạn là một cái người rất là gan dạ, rất là gan dạ, và ông không có tin chuyện tâm linh, không có tin ma cỏ gì hết các bạn. Ông hả là vào cái thời điểm mà ông gặp cái chuyện đó đó là lúc đó ông 65 tuổi, mà từ nhỏ cho tới lớn rồi nguyên cái khoảng thời gian trẻ cho tới năm 65 tuổi là ông không tin. Ông không tin các bạn, ông nói rằng từ nào giờ ông chưa có thấy, không có tin những chuyện đó, cho tới năm 65 tuổi ông gặp, và năm 65 tuổi thì ông của bạn mới tin. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây 14 năm trước, mặc dầu ông bà ngoại của bạn không có thấy gì là đáng sợ hết các bạn, nhưng mà cũng khiến cho ông bà ngoại của bạn rất là sợ hãi. Bạn kể rằng đó là nhà ngoại của bạn á thì ruộng đất rất là lớn, lớn dữ lắm, cho nên đó là cứ mỗi lần mà tới cái mùa gặt á thì cũng được dữ lắm nha các bạn. Nhưng mà vào cái năm đó thì được mùa trúng lớn, thành ra hả là gặt quá trời luôn. Mà bình thường á là ông bà ngoại của bạn á là sau khi gặt xong thì có cái máy, thì không biết cái máy đó là cái gì, đưa lúa vô cái máy đó rồi nó tuốt lúa ra, nó có cái hộp lúa đó bắt đầu đóng vô trong bao, xong rồi á là sẽ có xe tới lái, người ta tới mua á người ta sẽ chở đi. Nhưng do cái năm đó là trúng mùa cho nên nó là lúa quá trời luôn, thì thành ra hả là khi mà người ta chở đi như vậy á thì tới chiều người ta vẫn không chở kịp, cho nên người ta mới hẹn lại rằng á là cái phần lúa còn lại mà đã đóng bao á là ngày mai sẽ chở tiếp, chứ bây giờ là chở không kịp nữa. Thì khi mà không kịp như vậy, còn một mớ lúa, một mớ bao lúa như vậy đó, thì ông bà ngoại không thể nào mà để cái mớ lúa đó ở ngoài ruộng được, không thể nào mà bỏ vô trong nhà ngủ được. Cho nên nó là ông ngoại mới nói rằng đó là thôi, tối nay tôi với bà đem mền mùng chiếu gói ra đây, rồi ngủ ngoài đây canh lúa, chứ nếu mà không ngủ là mất công ăn trộm nó lấy hết. Xong cái bà ngoại cũng đồng ý nha. Thì cho tới chiều hôm đó là ông bà ngoại về tắm rửa, rồi cũng hả là đem mền mùng chiếu gói ra để mà ngủ, để mà giữ lúa. Thì ở gần đó là có nguyên cái đống rơm, Nguyên cái đống rơm này là do là cái máy tuốt lúa nó tuốt á, thì nó ra cái rơm á, các bạn còn hột lúa là bán cho người ta. Thì nguyên đống rơm này không phải là rơm cũ, thường á là cái rơm mà để lâu thì nó hay khô lại. Còn nguyên đống rơm này là dạng như là mới mà, cho nên nó vẫn còn ướt cái nước đó. Thì lúc đó là bạn nói rằng vào thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 10 tuổi thôi. Cho nên bạn với lại cái người dì Út của bạn á, là tối hôm đó là mọi người mới luộc khoai xong rồi á, là mới kêu bạn với dì Út á, là đem khoai ra để mà cho ông bà ngoại ngoài ruộng ăn. Thì hai dì cháu cũng đem ra rồi ngồi ăn chung với lại ông bà ngoại ha. Ăn xong xuôi rồi á, thì hai dì cháu mới về để cho ông bà ngoại ngủ. Thì cái lúc mà hai dì cháu về lúc đó là 8 giờ tối. Khi về là bắt đầu mọi người cũng đi ngủ luôn. Nhưng mà bạn nói nha, cái lúc mà mọi người đang ngủ ha, bắt đầu nghe tiếng đập cửa, nghe tiếng kêu của ông bà ngoại kêu quá trời, mở cửa mấy đứa ơi, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Thì lúc đó là mọi người trong nhà giật mình hết, cho nên hả là cũng chạy ra mở cửa cho ông bà ngoại vô. Mà khi ông bà ngoại vô là ta nói hả là mặt mày của ông bà ngoại xanh mét luôn các bạn, rất là sợ, sợ dữ lắm. Mà lúc đó nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 4 giờ sáng thôi. Thì hả mợ ba mới hỏi rằng là gì với ba má, chuyện gì với ba má. Nhưng mà do là lúc đó là ông bà ngoại sợ quá, cho nên đó là chưa có bình tĩnh để mà cởi lại liền. Thì do là mới nãy ông bà ngoại đập cửa lớn quá, cho nên đó là cô dì chú bác xung quanh trong xóm á, là người ta cũng nghe, người ta cũng chạy qua coi có chuyện gì. Thì cái lúc mà vô ngồi ha, từ từ ông bà ngoại mới bình tĩnh lại. Cô mở ba của bạn mới đi pha một bình trà cho ông ngoại, bà ngoại uống để đỡ hơn. Thì khi mà uống xong trà rồi á, thì lúc đó là ông ngoại mới kể lại. Ông ngoại mới nói rằng là trời ơi, từ nào giờ hả, tao sống tới 65 tuổi rồi mà tao không tin chuyện ma. Tao không có sợ, tao nói chung là từ nào giờ tụi bay biết rồi, tao không tin mà hôm nay trời thấy ghê quá. Thì mọi người mới hỏi rằng là gì. Thì lúc đó là ông ngoại mới kể rằng nha, là cái lúc mà văn mùng đi vô chung vô ngủ á, thì ông ngoại cũng có cái đèn pin nữa để kế bên. Cái lúc ngủ bắt đầu vô giấc thì do cả ngày làm mệt mà, cho nên nó là vô là ngủ ngáy liền. Đang ngủ rất là ngon, ngon thiệt là ngon vậy đó, cái tự nhiên bị giật mình là bởi cái tiếng. Mà cái tiếng này các bạn tưởng tượng, cái rơm khô á, thi thì nào giờ thi chưa có lại gần cái đống rơm luôn nữa, cho nên thi cũng không có biết cái cảm giác là cái rơm khô với lại nếu mà mình đi mà mình bước lên rơm thì nó phát ra cái tiếng như thế nào, thì thi chưa có hả là trải nghiệm cái điều đó. Nhưng mà bạn nói rằng á là thí dụ như nếu mà cái rơm khô mình bước lên á thì nó hay nó kêu rẹt rẹt rẹt á. Mà đằng này ông bà ngoại bị đánh thức bởi một cái tiếng là xoàng xoạc, xoàng xoạc, xoàng xoạc, chứ không phải là rẹt rẹt. Mà khi mà mình nghe cái tiếng đó đó là mình biết rằng là có người đang lết ở dưới cái đống rơm, giống như là người đó là đang lết trên cái đống rơm đó, nó kêu cái xoàng xoạc, xoàng xoạc, xoàng xoạc vậy đó. Thì lúc đó là ông ngoại giật mình dậy. Cái ông ngoại mới suy nghĩ, trời ai vậy ta. Cái ông ngoại mới nghĩ rằng đó là má ăn trộm, cho nên đó là ông ngoại mới chụp cái đèn pin liền. Và ông ngoại chung ra khỏi mùng, rồi ông ngoại lại đống rơm, ông ngoại rõ rõ rõ đàn vậy nè, thì không thấy ai hết. Mà cái lúc đó là cái tiếng nó cũng là dứt luôn, nó không còn nữa các bạn. Ông ngoại cũng đi vòng vòng kiểm tra nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Thì ông ngoại mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, không phải ăn trộm mà sao tiếng gì ngộ vậy ta, tiếng như là ai mà lết vậy đó. Cái ông ngoại suy nghĩ nhưng mà bây giờ kiểm tra thì không có, cho nên đó là ông ngoại lại tiếp tục quay lại mùng, chung vô mùng để mà nằm ngủ tiếp. Thì khi mà vừa vô nằm ngủ tiếp vậy đó, cái tự nhiên lại nghe các bạn, lại nghe mà trong khi mới nãy rõ ràng ra là không có ai, mà hả cũng không nghe nữa, mà bây giờ lại nghe cái tiếng nó xoàng xoạc như ai lết, ai lết, ai lết vậy đó ha. Thì lúc đó hả là ông ngoại mới, lúc đó bà ngoại cũng thức rồi, ông ngoại mới hỏi rằng bà nghe tiếng gì không? Thì bà ngoại mới trả lời ông ngoại á là có sao không có, trời tôi nghe tôi giật mình luôn nè. Cái này á, chắc là do mới nãy mình ra đây mình ngủ mà mình không có xin phép á, cho nên á, là bây giờ người ta làm cho mình nghe vậy á, là để cảnh báo mình đó. Thì khi mà bà ngoại nói như vậy thì ông ngoại từ nào giờ không tin. Thành ra là ông ngoại mới nói bà nói bậy bạ làm gì có ba chuyện đó, mệt bà quá đi. Cái hả, khi ông ngoại vừa nói xong dứt cái câu đó nha, thì tự nhiên các bạn biết không, trong khi cái đống rơm đó hoàn toàn không phải là rơm khô mà nó vẫn còn ướt các bạn, mà tự nhiên nó phật lên, nó phật lửa lên như ai đốt vậy các bạn. Mà ông bà ngoại nằm trong mùng mà nhìn ra hả là thấy nguyên một cái đống rơm mà nó cháy phần phật vậy đó, mà nó cháy rất là lớn. Trời đất ơi, cái lúc đó bà ngoại sợ quá trời, ông ngoại nhìn thấy cũng hết hồn. Ủa ai đốt vậy mà trong khi rơm còn ướt, lúa cái cọng nó còn ướt thì làm sao mà nó cháy phừng phừng như vậy được? Thành ra cái lúc mà như vậy á thì bà ngoại mới nói lớn, bà ngoại mới nói rằng là dạ dạ tụi con không biết. Tụi con không biết cho nên đó là tụi con ra đây ngủ, tụi con không có xin phép, tụi con đã thất lễ rồi. Cho tụi con xin lỗi vậy đó, ngày mai á, là con sẽ mua đồ, con nấu mâm cơm, con đem ra đây con cúng để mà con tạ lỗi. Thì khi mà bà ngoại của bạn vừa nói xong dứt cái câu đó, tự nhiên nha, là trong khi nguyên cái đống rơm nó cháy phừng phừng vậy đó, thì lúc đó hả, là bắt đầu nó giảm cái lửa xuống các bạn, giảm xong cái là nó tắt lửa hoàn toàn luôn. Trời ơi, cái lúc đó ông ngoại ông chứng kiến, cho nên bây giờ ông sợ, và mặc dầu không nhìn thấy ma, không nhìn thấy gì hết, chỉ là thấy những cái vậy thôi đó, mà ông ngoại ông sợ, sợ quá trời luôn. Cho nên ông kêu về bà, về. Bắt đầu hai người lẹ lẹ ngồi dậy, cuốn mền cuốn gói để mà chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà đập cửa quá trời luôn, và mọi người ra mở cửa, thì ông ngoại nói rằng từ nào giờ chưa bao giờ chứng kiến một cái điều lạ lùng như vậy, rõ ràng như vậy cả. Cho tới sáng ngày hôm sau, các bạn biết là bà ngoại của bạn đã làm một mâm cơm để mà đem ra cúng. Mà các bạn biết không, trong khi rõ ràng tối qua, mặc dù ông bà ngoại không hề ngủ thức nha, chứng kiến tận mắt là nguyên cái đống rơm nó cháy phừng phật như vậy, nó phải tới cháy như vậy, thì đương nhiên, ví dụ các bạn nghĩ đi, một cái đồ mình đốt bình thường thôi rồi mình tắt liền thì nó vẫn để lại cái vết sáng, cái vết đen đen đen, đúng không? Mà nói vậy là nguyên một cái đống rơm mà nó cháy như vậy, nhưng khi đem ra cúng ông ngoại bà ngoại coi, mọi người coi, thì nguyên đống rơm nó bình thường và nó không hề có một cái dấu hiệu như là nó đã cháy tối qua. Nó không hề có một cái dấu hiệu gì hết và hoàn toàn bình thường. Mà trong khi tối qua ông bà ngoại đã thấy cảnh cháy phừng phực như vậy các bạn, thì trời ơi, trong khi hả là không có dấu hiệu gì hết, không có vết xém, không có một cái vết gì hết, mà thấy hôm qua là thấy cái gì? Là thấy cái ảo ảnh. Mà trong khi mình đang thức mà mình lại thấy như vậy các bạn, thì không phải là ma làm chứ ai làm. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính ông bà ngoại đã tận mắt chứng kiến và lỗ tai đã nghe cái tiếng sàn sạc như vậy. Thì vào năm 65 tuổi, ông ngoại của bạn mới tin là có chuyện tâm linh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn thử đi, mặc dầu mình không thấy nhưng mà mình nghe và mình nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy đó, thì nếu là cái mình là chúng ta đặt vô là ông bà ngoại của bạn thì chúng ta cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đâu, đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này là của một bạn, bạn này sinh sống tại Cà Mau. Thì bạn kể là chuyện hả là xảy ra cách đây cái lúc mà bạn còn nhỏ, lâu lắm rồi, do mẹ của bạn kể lại. Thì hồi xưa là khi mà ba mẹ của bạn cưới nhau á, đi xem thầy á, thì thầy nào cũng nói rằng á, là mẹ của bạn là cái người mà thí dụ như đem mẹ về rồi hả là mẹ sẽ là cái người mà khắc bà nội, có thể là khắc chết bà nội luôn. Nhưng mà do là không tin cho nên đó là cũng cưới về các bạn thì cũng bình thường, nhưng mà sống được thời gian thì bà nội của bạn bệnh và bà nội mất đi. Thì cái lúc mà bà nội mất đi á, thì mấy cái người mà ghen ghét, người ta cũng ác mồm ác miệng, người ta nói rằng đó là do lấy mẹ về cho nên nó là mới khắc chết bà nội như vậy. Xong cái khi mà mẹ về làm dâu á, thì thiệt tình là hoàn toàn mẹ không thấy gì hết. Nhưng từ khi mà bà ngoại mất á, thì mẹ liên tục mẹ nhìn thấy. Mẹ nói rằng nha, có nhiều khi đang ngủ bị đè. Bị đè thì mỗi lần bị đè vậy á, thì mẹ sẽ niệm Phật thì thoát ra. Hoặc là nghe tiếng động, nghe tiếng hả là rung, hoặc là nghe cái tiếng mà chén bát á. Thì lúc đó hả là cứ nghĩ rằng là bà nội của bạn không à. Mẹ không biết rằng là ai, nhưng mà cứ nghĩ là bà nội của bạn. Nhưng có một cái lần đó là sau khi mẹ của bạn đã sanh bạn rồi, thì lúc đó là bạn còn nhỏ lắm. Thì lúc này mẹ đang ngủ, mẹ của bạn đang ngủ ha. Cái tự nhiên là mẹ của bạn á, là giật mình bởi một cái tiếng động kế bên mình. Tại vì do đang nuôi con mọn, con nhỏ mà, cho nên là chỉ cần một cái tiếng nhỏ thôi là các bà mẹ cũng có thể giật mình. Thì lúc đó là mẹ giật mình, mẹ dòm. Thì mẹ thấy rõ ràng kỳ này, trong khi những cái lần trước là chỉ bị ma đè, chỉ bị là khó thở nặng người, hoặc là nghe tiếng động thôi. Nhưng lần này mẹ thấy rõ ràng á, là bà nội của bạn các bạn. Thấy bà nội của bạn đang đứng kế bên cái giường của mẹ, đang đứng đưa cái mặt vô vậy nè. mà mẹ thấy rõ ràng á là do cái phòng ngủ mà ấy cũng có đèn nữa, cho nên mẹ thấy rõ là bà nội của bạn mặc một cái bộ đồ màu tím, mà cái bộ đồ đó là cái bộ đồ cái lúc mà bà nội mất, bà nội thích cái bộ đồ đó dữ lắm, cho nên đó là đã mặc cái bộ đồ đó cho bà nội rồi á là mới liệm bà nội. Thì mẹ thấy rõ là bà nội mặc cái bộ đồ đó, nhưng mà có một cái là cái mặt của bà nội nè, rồi làn da của bà nội nè, rồi tóc tai của bà nội á là giống như là bị cháy các bạn, đen thui, đen mà không phải là đen mà đen kịch luôn, nhưng mà đen cái kiểu mà giống như là bị cháy xém á. Tóc của bà nội cũng vậy, nó xù lên y như là cái tóc bị cháy vậy đó ha. Cái lúc đó mẹ sợ quá trời luôn, mà bà nội đứng kê cái mặt đưa vô nhìn mẹ vậy đó. Thì lúc đó mẹ sợ, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của mẹ chồng mình như vậy thì mẹ mới hỏi rằng: má ơi, má bị sao vậy? Thì lúc đó bà nội mới trả lời, bà nội mới nói rằng là má bị chịu tội, má bị chịu phạt ở dưới á. À, tại vì là má hả có làm một ít tội đó, cho nên là má phải bị người ta đốt cháy như vậy. À, nhưng mà không sao đâu con, hả là má chỉ chịu cái đốt cháy vậy thôi, mai mốt là hết à. Chứ có nhiều người là làm tội nhiều, làm cái nghiệp ác nhiều là người ta phải chịu rất là dữ và cái thời gian rất là lâu. Thì khi mà bà nội nói vậy xong rồi ha, cái là bắt đầu mẹ khóc lên, mẹ khóc lên, và lúc đó là mẹ mới giật mình một cái là bà nội đã biến mất tiêu rồi. Mẹ khóc quá trời luôn, kể mọi người nghe. Thì lúc đó là mọi người cũng hả là cũng thắc mắc dữ lắm, không biết là mẹ nằm mơ hay là bà nội về thiệt mà nói thiệt như vậy với mẹ. Xong rồi mẹ nói nha, cái hình ảnh của bà nội lúc đó mẹ không thể nào mà mẹ quên được. Cái người trái xém, cái mặt mày như là dính lọ nghẹ các bạn, rồi tóc xù xù xù lên, mà bà nội cũng khóc nói vậy đó. Rồi bắt đầu nha, một thời gian sau khi mà bạn lớn lên được chút rồi thì có một lần đó mẹ lại thấy bà nội nữa. À thì quên mất một cái chi tiết nữa là cái lúc mà bà nội chuẩn bị, bà nội biến mất, bà nội đi đó, là bà nội nói với mẹ rằng là thôi má đi, má đi rồi mẹ của bạn còn thấy có thêm mấy người nữa, khoảng chừng 3-4 người nữa, mà những cái người đó là tay chân họ đều có xiềng xích. Bà nội đang đứng vậy đó, bắt đầu mấy người đó đi vô mà tay chân họ là đều có xiềng xích. Xong cái bà nội mới nói với mẹ rằng đó là thôi má đi nha con, má đi nha, hết giờ lên thăm gia đình rồi. Xong cái là bà nội biến mất, mẹ khóc quá trời thì mẹ mới giật mình dậy kể cho mọi người nghe. Xong rồi một thời gian sau khi mà bạn lớn, bạn trọng trọng rồi đó, bắt đầu là mẹ của bạn lại thấy bà nội nữa. Nhưng mà kỳ này mẹ lại thấy rằng đó là bà nội cũng mặc cái bộ đồ tím đó đó, bà nội cũng mặc y chang cái bộ đồ đó đó. Nhưng mà kỳ này bà nội lại trắng, da của bà nội trắng và bà nội mập ra. Mà bà nội cái gương mặt rất là vui, không có buồn nữa. Cái bà nội mới nói với mẹ rằng là mẹ chịu xong tội rồi, hôm nay là tốt rồi con, yên tâm nha. Xong cái là bà nội biến mất luôn. Thì từ đó về sau là mẹ không còn thấy bà nội nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện ngắn nhỏ nữa ha. Thì bạn này á là bạn kể rằng á là đây là chuyện do bà ngoại của bạn kể lại, mà bà ngoại kể rằng chuyện này đã lâu lắm rồi. Cái lúc đó là bà ngoại mới có 11, 12 tuổi à, mà bà ngoại có một cái người chị nữa là hả, cái người chị này lớn hơn bà ngoại có 1-2 tuổi thôi, là 13, 14 tuổi ha. Mà hồi xưa á là coi như là không có sợ gì đâu, mà hồi đó lại nghèo nữa, không có tiền mua đào ăn, cho nên nó hả là hai chị em mới nói trời ơi, thèm quá. Mà ở bên xóm bên kia là có một cái nhà người ta có trồng một cái vườn đào để mà người ta bán các bạn. Thì hai chị em mới tính rằng là thôi tối nay là cỡ tầm khoảng chừng 5-6 giờ là hai chị em sẽ đi qua bên đó để mà hái trộm đào, chứ bây giờ thèm không có tiền mua ăn, cho nên hái trộm đào để mà về ăn. Thì cái lúc mà tính như vậy đã quyết định đi, và khi đi còn đem theo một cái bọc các bạn. Cái lúc mà tới gần, mà lúc đó trời tối rồi, mà công nhận cũng gan dám đi ha. Xong cái lúc đó trời tối rồi, cái lúc mà gần tới ngay chỗ một cái đào á, thì tự nhiên á là bà ngoại có nhìn thấy một người, mà cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng đứng ngay chỗ gốc cây đào. Cái người này đang cầm cái tay lên trên cái thân của cây đào nữa. Xong cái bà ngoại mới hỏi cái người chị của mình á: ê mày, mày có thấy người nào? Ê, hình như có người á là cũng đang hái trộm đào giống mình kìa. Cái lúc đó là người chị của bà ngoại dòm, mà trong khi người chị của ngoại là không thấy ai cả, không thấy ai hết các bạn. Cái người chị mới nói rằng tao đâu có thấy ai đâu, mày thấy gì? Thì bà ngoại nói đó kìa, đang đứng kìa, đang đứng hình như đang đưa tay lên chuẩn bị hái đó, đang hả là chuẩn bị hái đó, kìa kìa mày không thấy hả? Cái người chị này nói đâu có đâu, đâu thấy gì đâu. Mà trong khi rõ ràng bà ngoại thấy, mà một người không thấy, một người thấy thì đương nhiên đó là ma. Cho nên hai người lật đật không hái hết gì cả, bắt đầu bỏ chạy về. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của ngoại của bạn đã kể. Tiếp theo là một chuyện của ông nội của bạn kể. Thì ông nội bạn kể rằng đó là cái lúc mà ông nội còn trẻ, còn đi làm á, thì cái hôm đó là ông nội đi làm, nhưng mà hôm đó thì bà nội của bạn á là hình như đi đám đi tiệc vậy đó, không có nhà, đi qua phụ đám luôn các bạn, thì không có nhà. Thì chiều hôm đó là ông nội mới đi làm về. Ông nội đi làm về thì cái lúc mà ông nội đứng ở ngoài cổng đang mở cổng á, thì ông nội nhìn vô trong cửa sổ trong nhà là ông nội thấy có bóng người. Cái cửa chính thì khóa mà cái cửa sổ thì mở. Ông nội nhìn vô, ông nội thấy rõ ràng có bóng người đang lướt ở trong nhà. Thì ông nội mới nghĩ rằng ủa, má sắp nhỏ đã đi qua bên đám phụ đám rồi, đâu có ai ở nhà đâu ta, sao tự nhiên đó là có người trong nhà vậy, ai vậy? Cái ông nội mới đi vô mở cái cửa chính, thì ông nội thấy rõ ràng cái người này lướt ra phía sau, đi ra phía sau bếp á. Thì ông nội cũng không biết ai, ông nội mới đi theo mà không có kêu nha, đi theo mà cái người đó đi rất nhanh. Ông nội nói rằng nha, ông nội đi rất nhanh mà người đó đi nhanh hơn ông nội nữa, mà đi lướt ra sau bếp á, lại ngay cửa bếp đi qua luôn. Ông nội nói ủa sao ai vậy ta. Ông nội lật đật lại rồi nhìn ra ngoài cái vườn á, là không thấy ai hết, mà cái người này cửa thì khóa, không có cửa nào hết, mà làm sao mà đi ra ngoài được các bạn. Thì ông nội mới hoảng hồn, mới biết rằng á là mình mới vừa thấy ma. Cho nên nó là ông nội lật đật là rời nhà qua bên đó hả, là đám luôn, ông nội không ở nhà các bạn. Thì đây là chuyện do ông nội của bạn kể. Thì Thi đã kể xong tập 801 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 802. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập 801 ngày hôm nay nha. Các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.